Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, gặp mặt Gorose. A, rốt cuộc có thể đi về a. Đài lần tâm tình tựa hồ rất tốt bộ dáng, ghé vào mạn thuyền bên trên gió biển thổi, thuyền lớn đã chậm rãi xuất phát, rời xa Habu Cảng. Tại cái này bến cảng dừng lại tiếp cận một tháng, rảnh rỗi hốt hoảng băng hải tặc Mario dưới trướng đám hải tặc rốt cục vẫn là không có như nguyện. Nên đón bọn hắn coi là chiến tranh, chỉ có thể thành thành thật thật tại tan hoang bến cảng ăn gió nằm sương sau một tháng thành. Thành thật thật bắt đầu chuyến về, bất quá đai lần là rất cao hứng là được. Đại thù đến báo, Ikaruga đã xác nhận tử vong. Baru cũng trước một bước bị Louis tiêu diệt, như vậy cũng không có rất đầy. Mặc dù muốn thoát ly chính phủ, bất quá đã Louis không nguyện ý lời nói quên đi đi. Tiếp tục làm CP cũng không có gì. Dylan rất dễ dàng thỏa mãn, trực tiếp về Broden sao. Đầu thuyền vị trí, Zergo tại nói chuyện với Louis, Siro cười ha hả từ đứng ở một bên. Xem ra phi thường dáng vẻ ôn hòa. Zergo dò hỏi, ân, chính phủ tựa hồ đã có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Louis cười, lâu dài bế quan tỏa cảng nước Wano. E sợ chính phủ cũng là lần thứ nhất có thể có được dạng này quy mô hải lâu thạch tiếp tế đi. Louis, dưới chân chiếc thuyền lớn này trong khoang thuyền, tràn đầy hải lâu thạch chế phẩm, gông cùm, viên đạn. Vũ khí, Louis tận lực để loại hình càng nhiều hơn dạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là mấy trăm năm qua lần thứ nhất đại quy mô như vậy hải lâu thạch mậu dịch. Không thèm để ý chút nào là tại cùng hải tặc giao dịch sao? Zergo cười ha ha, đây chính là chính phủ a. Ngược lại là cũng không có bởi vì Louis cùng chính phủ giao dịch mà cảm thấy cái gì khó chịu bộ dáng. Làm hải tặc, vốn là không có tiết tháo, cùng chính phủ giao dịch lại coi là cái gì đâu. Trước không trở về Broden, chúng ta đi, Louis cười nói, Mariezoa, trước đó tại nước Wano cùng Jack đối luyện thời điểm, Louis liền nhận được đến từ Zero liên lạc, cũng không nói Ikaruga sự tình, chỉ là hỏi thăm một cái Louis lần này từ Kaido nơi này lấy được nhiều ít hàng. Biết tình huống đằng sau để Louis mau chóng trở về. Xem ra đúng là rất xem trọng cùng băng hải tặc bách thú thông thương con đường. Louis biết, Ikaruga, hơn phần nửa liền xem như chết vô ích. Mariewa, ha ha ha ha, thật sự là không tệ a. Zergo nghe Louis lời nói đằng sau cười ha ha. Thánh địa Mariewa sao? Làm hải tặc có thể đi cái kia địa phương. Ngươi cũng coi là phần độc nhất a. Đại khái đi, Louis lắc đầu, đi Mariezoa tính là gì? Làm hợp pháp hải tặc thất vũ hải tiến về Mariezoa cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tại 20 năm sau sẽ có cái đứng tại hải tặc thế giới đỉnh điểm. Trên lý luận tới nói là chính phủ tử địch nam nhân thường đi thẳng vào Mariezoa. Thâm nhập Gorose quyền lực trong lúc đó cùng Gorose triển khai hội đàm. Đây mới gọi là có mặt bài. Có chút đáng tiếc, chuyến về trên đường cũng không có gặp được tóc đỏ. Không phải vậy hiện tại tóc đỏ Louis có thể thoải mái mà cho hắn trồng lên mầm thịt. Nước Wano kinh nghiệm đối với Louis thật sự mà nói là phi thường trọng yếu. Hai màu bá khí thăng cấp hoàn tất. Trái cây năng lực cũng đồng dạng theo Haki Kenbunsoku tăng lên mà tiến hóa. Hiện tại Louis không hề nghi ngờ đã bước vào đỉnh cấp chiến lực ngưỡng cửa. Nhưng là y nguyên còn chưa đủ. Louis lớn nhất nhược điểm ở chỗ thể lực. Thể lực là hết thảy cơ sở. Louis thân thể bởi vì xây mây Kikan vô luận là lực lượng tốc độ né tránh phòng ngự hoặc là sức khôi. Phục đều không mảy may thiếu. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ Louis thể lực thiếu hụt, mặc dù tương đối người thường mà nói đã là quái vật thể phách. nhưng là so với chân chính động một chút lại đại chiến mấy ngày bọn quái vật tới nói. Louis thể lực thật không mạnh, thuộc về thường quy cường giả tiêu chuẩn, thể lực thiếu hụt chế ước Louis tiến thêm một bước khả năng. Haki Kenbunsoku cùng Haki Busosoku lược là đứng mũi chịu sào. Thể lực là hết thảy cơ sở, vô luận là thể thuật vẫn là trái cây năng lực, ngay cả bá khí cũng là như thế. Kenbunsoku còn tốt, Louis Kenbunsoku không hề nghi ngờ đã đến trình độ cao nhất. Nhưng là Haki Busosoku vô luận là lượng vẫn là chất khoảng cách cấp cao nhất bọn quái vật cũng còn chênh lệch quá lớn. May mắn, làm xây mây Kikan tiến triển đến tế bào phương diện thời điểm. Cái này một khuyết điểm cũng bị khắc phục. Năng lượng chứa đựng tại tế bào bên trong, có thể điều khiển tế bào đằng sau, có thể chứa đựng năng lượng tự nhiên tiêu thăng. Louis thể lực tùy theo dâng lên, chỉ là còn cần thời gian, vô luận như thế nào. Hiện tại phát triển trạng thái là vô cùng tốt, đương nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Louis nghĩ như vậy, lần này trở về, liền muốn trong bóng tối đem CP không giữ tại trên tay đi. Zero tạm thời không cần phải để ý đến, mấu chốt ở chỗ cái khác, các bộ trưởng. Louis chờ mong, Mario đại hạm đội tiếp tục đi tới, cũng không có dùng thời gian bao lâu liền đã tiếp cận thế giới mới trước nửa đoạn. Khoảng cách Broden đã không xa. Khoảng cách Mariezoa cũng liền không có nhiều khoảng cách, để dưới trướng băng hải tặc cùng Zergo trước tiên phản hồi Broden phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Sau đó Louis lái thuyền trực tiếp tiến về Mariezoa. À, thật sự là nghĩ đều không có nghĩ tới a, thế mà lại có đến cho hải tặc hộ hàng một ngày. Nói chuyện chính là một cái có một đầu xóa tung, tóc quan nam nhân. Lười biếng ghé vào sát vách quân hạm mạn thuyền bên trên. Như thế mở miệng nói. Đang đến gần G5 căn cứ thời điểm nhận được hải quân hộ tống yêu cầu. Mặc dù nói là hộ tống, nhưng là thái độ tương đương không tốt. Louis thở ra là đã hiểu. Dù sao trước không lâu mới bị kinh tiêu diệt vài tòa căn cứ. Sẽ đối với hải tặc cảm thấy phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Dẫn đầu Louis tiến về Mariezoa nam nhân là Kuzan, G5 căn cứ dài, gần nhất rất nổi giận. Kuzan trung tướng không nguyện ý lời nói đại khái có thể trở về. Làm ta cần ngươi viện trợ thời điểm ngươi đại khái cũng không giúp được một tay. Louis chế giễu, lại, hai cái thân phận vô luận cái nào cũng sẽ không e ngại Kuzan. Như vậy Louis cũng không có lý do nuông chiều hắn. A, Kuzan một tiếng cười khẽ không có nói chuyện. Trượt xuống đến bên trên bong tàu không có động tác. Hai chiếc thuyền lớn chậm rãi lái về phía Red Line. Cũng không có dùng quá lâu thời gian. Cao vút trong mây Red Line đã xuất hiện ở trước mắt. Hoàn toàn như trước đây. Tiến vào Red Line phía dưới căn cứ. Duy nhất một điểm khác biệt chính là. Lần này là lấy thân phận của hải tặc tới, cho nên bị toàn bộ hành trình giám thị. Thất Vũ Hải đương nhiên là không nhận tín nhiệm. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Mang tới hải lâu thạch cùng mang tới thuyền viên lưu tại căn cứ. Louis mang theo Siro, đai lần ngồi bọt khí thuyền thăng lên Mariezoa. Ở chỗ này cũng không nên làm loạn a. Mario, Kuzan ngáp một cái. Không ở tiếp tục đi theo, đây coi như là lệ cũ cảnh cáo đi, mặc dù cá nhân ta là rất hy vọng ngươi ở chỗ này đại náo một trận. Thật là xấu, tâm nhãn, a, Kuzan trung tướng, Louis chỉ là cười cười, liền tại chính phủ nhân viên công tác dẫn đầu dưới đi vào Pangaea Castle. Thật là phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Louis tiến vào Pangaea Castle cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là làm hải tặc tiến đến vậy thật đúng là lần đầu. Toàn bộ hành trình bị người vây xem, tại mọi thời khắc đều có thể cảm nhận được bị mấy đảo tầm mắt nhìn chăm chú lên. Sợ mình thật gây sự đồng dạng, may mà càng lên cao rời đi cũng liền càng ít. đến quyền lực ở giữa thời điểm liền chỉ còn lại có Louis ba người cùng dẫn đầu bọn họ chạy tới đồ. Tây đen, đứng tại quyền lực trong lúc đó bên ngoài. Đồ tây đen ra hiệu Louis ba người chính mình sau khi đi vào xoay người rời đi. Louis thở phào một cái, đẩy ra thế giới tối cao quyền lực cửa lớn. Rốt cuộc đã đến, hải tặc Mario, không, CP không Louis. Đều là để chúng ta giật nảy cả mình nam nhân a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.